Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 85, cố tình làm khác bình thường. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Vũ Nhu đấu Đường Ninh. Nữ thần tân nhuệ đại chiến người mẫu quá khứ. Đường Ninh, Mặc Vũ Ninh cùng khung cạnh tranh. Đây là buổi chụp ảnh sáng sớm cho tạp chí. Chị Long search Weibo nhìn thấy chủ đề đang hot. Các cô đều biết cái này đương nhiên là có sự trợ giúp của Hàn Như Tuyết tạo cho Mặc Vũ Nhu một cái đà trước. Thời đại Internet ngày nay, hôm qua Mặc Vũ Nhu còn là đứa hèn hạ, kẻ xấu xa trong miệng nhưng hôm nay lại biến thành nữ thần trong lòng bọn họ. Trong mắt họ là người mẫu tốt nhất, nhưng mà ngành công nghiệp giải trí lại thực tế như vậy. Ai cũng nghĩ không ra ngày mai mình sẽ có kết cục gì. Nhưng không ngờ, thiên nghệ đối với sự gia nhập của Mặc Vũ Nhu nên trên 100 triệu kia. Tạp chí còn chưa bắt đầu quay. Mặc Vũ Nhu tiếp với đội ngũ nhân viên. Sau đó liền nghĩ tới cửa tổng bộ Secret. Tên đê tiện đó vì Mặc Vũ Nhu tạo ra khí thế. Cũng coi như là lấy ra hết 18 kỹ năng cơ bản. Nghe nói trước khi quay chụp tạp chí còn có một cuộc phỏng vấn các cô. Chị Long nhìn ảnh chụp trên mạng, vẻ mặt có chút khinh thường đồng thời cũng thể hiện chút lo lắng. Đường Ninh, em thật sự không làm cái gì hết hả? Em nhìn Mặc Vũ Nhu này, một ngày 3 bữa không báo chí không vui mà, lại còn có fan giúp sức giống như sự đãi ngộ của siêu sao Á. Nhưng trong nháy mắt mà em có thể hạ gục siêu mẫu quốc tế đang lên như vậy. Thì xem ra đãi ngộ này cũng rất bình thường. Đường Ninh ngồi trên xe, tùy tiện lật tạp chí Secret. Hôm nay, các người cũng muốn học được tính khích lệ của người khác vậy vừa lúc có thể nâng cao một chút tính tình. Khen cái gì vậy? Chị Long không rõ lắm ý tứ của Đường Ninh. Nhưng Lâm Vi phản ứng rất nhanh. Hơn nữa còn quay đầu nhắc nhở chị Long. Quên đêm qua Đường Ninh nói cái gì rồi sao? Chị Long suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ, à, cưng chiều tới hư sao. Đây là một cái thủ đoạn thường dùng trong cái vòng nghệ sĩ này. Các công ty quản lý thường dùng để dạy bảo lại các nghệ sĩ vừa nổi một chút lại không coi ai ra gì. Đem người đó nâng lên nơi cao nhất để họ thấy mình là người mạnh nhất vũ trụ. Đồng thời cũng để người khác cho rằng người kia là cao vũ trụ tối cao của mình. Sau đó lại để người đó té từ chỗ cao nhất xuống. Làm họ thấy được chính mình chẳng qua cũng chỉ là con mà thôi. Nếu Mặc Vũ Nhu giống với các kiểu người tối cao kia vậy cứ làm cô ta đứng ở đó đi. Hàn Nhược Tuyết cũng gây thù chuốc oán vì cô ta rất nhiều rồi. Đương nhiên Hàn Nhược Tuyết làm như vậy là để cảnh cáo Mặc Vũ Nhu. Để cô ta biết mình chỉ có thể nương tựa vào cây cổ thụ thiên nghệ mà thôi. Không cần nghĩ tới sau khi nổi lên rồi thì lại đi tìm chỗ dựa khác. Hàn Nhược Tuyết vì Mặc Vũ Nhu cũng coi như là hao tổn biết bao tâm huyết. Chỉ tiếc năng lực của Mặc Vũ Nhu chống đỡ không nổi dã tâm của cô ta. Có chống đỡ nổi đến lúc bắt đầu hay không thì sau khi chụp hình cho tạp chí sẽ biết. Đường Ninh vẫn bình thản như nước. Đây coi như là thái độ bình thường nhất sau khi cô tách khỏi Mặc Đình. Ai cũng đừng mong thấy được vẻ mặt của cô. Cô cười cười chính là bộ mặt nạ giả tạo mà cô dùng để chống đỡ với thế giới bên ngoài. Rất nhanh mấy người liền tới tổng bộ của Secret. Đường Ninh được mời đi tới phòng hóa trang đã chuẩn bị từ sớm. Đương nhiên cái này cô cũng sẽ sử dụng chung với Mặc Vũ Nhu. Nhà thiết kế chuyên dụng của Secret nhanh chóng ước lượng dáng người của Đường Ninh. Hơn nữa còn vô cùng cảm thán với sự xinh đẹp của hai chân cô. Sau đó mới đem tới trước mặt cô một bộ trang phục truyền thống phương Đông. Khí chất của cô như vậy. Thật ra tôi thấy cô càng thích hợp với các loại quần áo màu sắc nhã nhặn một chút. Đường Ninh cười cười. Không tỏ ý kiến gì với sự đề nghị của nhà thiết kế. Có lẽ bởi vì trong ngành sản xuất này luôn có sự khác biệt. Cho nên giải thích cũng khác nhau. Nhưng chị Long lại nhịn không được và chen vào. Cái gì mà quần áo cho Đường Ninh chúng tôi vậy? Cô ấy đều có thể khống chế tốt các loại quần áo. Nên không chọn quần áo đâu. Giờ phút này, Mặc Vũ Nhu và trợ lý cũng đang đi vào phòng trang điểm. Nhìn thấy Đường Ninh đang ngồi trang điểm trước gương thì cô ta lại hùng hổ đi tới trước mặt Đường Ninh. Thần thái còn có chút ngạo nghễ bề trên đoạt lấy son môi trong tay Đường Ninh. Nghiêng người nói với Đường Ninh, có lẽ cô lại quen thói làm người mẫu thế thân rồi. Cho nên, không có quyền lợi lựa chọn quần áo, nên mới quên mất cái gì gọi là bắt bẻ đúng không? Nói xong Mặc Vũ Nhu liền đi tới trước giá áo, chỉ vào mấy bộ quần áo trên đó rồi nói với nhà thiết kế. Mấy bộ này, tôi muốn thử. Mặc Vũ Nhu chính xác sẽ chọn quần áo bởi vì cô ta biết được ưu thế của mình là ở đâu. Mà Đường Ninh cũng thật sự sẽ không chọn quần áo. Bởi vì, quần áo đối với cô là đồ vật để cô khống chế. Để cô trưng bày, trên thế giới này diễn thời trang đều không phải là nhà thiết kế làm cho người mẫu mặc mà khi catwalk là muốn xem khí chất của cô có hợp hay không. Những trường hợp như vậy. Mặc cái gì, trưng bày cái gì, đều mặc kệ có thích hợp hay không. Cho nên cô đối với mỗi loại quần áo đều có cách giải thích độc đáo của riêng mình và phương thức thể hiện riêng. Vũ Nhu của chúng tôi không phải cái kiểu người mẫu hết thời kia. Một kiểu như này thì mặc quần áo cũng là một loại thái độ. Sao có thể tùy tiện cái nào cũng được. Trợ lý của Mặc Vũ Nhu cũng éo éo lên tiếng. Kẻ thứ ba mặc cái kiểu quần áo gì không phải đều là trang điểm thêm như vua sao? Ở trong mắt đàn ông, cô phối hợp với anh ta hoặc trần truồng, chọn một cái thì có ích lợi gì? Đường Ninh bình tĩnh cười trả lời. Trên thế giới này, đàn ông khoan dung với phụ nữ cũng không giống nhau. Mặc Vũ Nhu, tới bây giờ cô còn không rõ đạo lý này sao? Cô, Vũ Nhu đừng nóng giận. Tức lên cũng chỉ mệt thân mình không được gì hết. Trợ lý khuyên nhủ, phỏng vấn sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nhanh chân đi ra ngoài chuẩn bị thôi. Đường Ninh quay đầu nhìn Lâm Vi và chị Long một cái. Cũng nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Thời gian phỏng vấn chính là 9 giờ. Mà bây giờ là 9 giờ 40 phút. Bởi vì chọn hình thức phát sóng trực tiếp trên mạng cho nên Hàn Vũ Phàm kéo theo hai người qua một bên rồi dặn dò. Hôm nay tình trạng này, các người nói chuyện nên suy nghĩ một chút. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tôi tin chắc trong lòng các người hiểu rõ. Đặc biệt là Đường Ninh. Hôm nay cô nên dằn cơn giận của mình xuống đi. Bởi vì cái này là phát sóng trực tuyến, nếu nói ra cái gì không tốt, vậy hậu quả chúng ta cũng không đoán ra được. Đối với cô cũng không có chuyện gì tốt. Về chủ đề trình diễn lần này, các cô hãy nghĩ ra những câu trả lời thật tốt, cố gắng kéo được sự chú ý của mọi người. Rời đi sự chú ý tới trang bìa tạp chí. Yên tâm đi, Vũ Phàm, cũng không biết người khác nghĩ trong lòng ý xấu gì không kìa. Mặc Vũ Nhu kéo cánh tay Hàn Vũ Phàm nói, tôi sẽ cố gắng phối hợp thật tốt. Đường Ninh bình tĩnh nói. Nhưng sau khi Hàn Vũ Phàm trải qua nhiều chuyện kia, anh ta đối với sự bình tĩnh của Đường Ninh lại có một loại sợ hãi không tên. Cô càng không thể hiện cái gì thì chứng minh trong lòng cô tính toán càng nhiều. Anh ta thật sự muốn biết. Giờ phút này Đường Ninh đang suy nghĩ cái gì? Vũ Phàm, chúng ta đi vào thôi. Mặc Vũ Nhu chịu không nổi thời gian dài mà Hàn Vũ Phàm cứ nhìn Đường Ninh. Choàng cánh tay kéo anh ta đi. Hàn Vũ Phàm liếc mắt cảnh cáo Đường Ninh một cái. Chỉ cần hôm nay nàng nghe lời. Về sau, nếu Mặc Vũ Nhu xoay người, có lẽ anh ta có thể cho Đường Ninh một đường sống. Ba người một trước một sau đi vào chuẩn bị phỏng vấn. Nhưng chỉ có Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu được Secret sắp sẵn chỗ ngồi trong hội trường. Hàn Vũ Phàm yên lặng đứng sau cánh truyền thông. Nếu Đường Ninh có gì lộ ra, anh ta còn có thể kịp thời ngăn lại. Nhưng mà hôm nay, Đường Ninh cố tình làm khác bình thường, cách trương.